Vương Bá rùng mình một cái, nổi da gà, Mạc Minh Nguyên sắc mặt ửng hồng phì một tiếng bật cười. Lúm đồng tiền tuyệt mỹ khiến Mạc Trầm Vân thất thần. Lần đầu tiên, y nhìn thấy Uyên Nhi của y cười đến vui vẻ như thế. Cách chương.